Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, Thần Y Trọng Quỳ, 6, Đại Phu nhóm vì học tập, đều mặt dày theo vào đến, nho nhỏ trong phòng tất cả đều là nhân, Triệu Hành đứng ở Trọng Quỳ bên cạnh, xem nàng nghiêm cẩn thuần thục bộ dáng, nho nhỏ trên mặt chảy ra tinh tế giọt mồ hôi. Hắn cầm khối tuyết trắng khăn tay thường thường giúp nàng sát một chút. Tiểu cô nương từ đỉnh đầu đến trên lưng bị đâm vô số châm. Rất nhanh ngay cả ngân châm đều biến thành màu đen. Này, đây là có chuyện gì? Vài cái đại phu đều quá sợ hãi. Chúng độc Trọng Quỳ ẩn ẩn nhíu mày. Này độc so nàng tưởng tượng còn muốn xảo quyệt bá đạo. Nàng dùng ngân châm ngăn chặn vài cái huyệt vị, ngăn cản độc tính lưu thông. Bằng không này tiểu cô nương hơn phân nửa đã chết. Này, này, kia nam nhân vừa nghe, nói năng lộn xộn khóc lên. Làm sao có thể trúng độc đâu? Đừng lo lắng, không là có gì đáng ngại độc. Hội tốt Trọng Quỳ thuận miệng an ủi nói. Chỉ có Khác đại phu trong lòng rõ ràng. Này tiểu cô nương bên trong không phải bình thường độc. Mới vừa rồi nhưng là hơi kém mệnh đều không có. Trọng Quỳ nói như vậy. Tự nhiên có nắm chắc giải độc, một lúc lâu sau nàng theo trong phòng đi ra, trên người quần áo cũng ẩm hơn phân nửa, nhưng này tiểu cô nương hơn phân nửa là không có việc gì. Xem ra cái thứ nhất trị liệu bệnh nhân, liền so với ta còn khó giải quyết. Triệu Hành lập tức đem nàng mang về nhà. Nơi nào còn bỏ được xem nàng tiếp tục khổ cực như vậy. Trọng Quỳ ngồi ở trong xe ngựa, ôm song trưởng lắc đầu. Nàng bệnh chiếm được nhiên không có ngươi nghiêm trọng, chính là cái loại này độc rất kỳ quái. Một cái phổ thông tiểu cô nương làm sao có thể chung cái loại này độc? Có lẽ lầm ăn cái gì vậy? Hiếu đã đói bụng, cái gì đều ăn, Triệu Hành nói. Có lẽ đi, Trọng Quỳ đem trong lòng kia một tia kỳ quái nghi ngờ áp chế đi. Lại lần nữa khôi phục sức sống. Đại ca, ta cảm thấy làm nghề y rất hảo ngoạn. Ngày mai ta liền tiếp tục đến đây đi. Ngày mai đại ca còn có thể cùng ngươi đến. Rất phiền toái đại ca, không phiền toái. Ta đến vừa khéo có thể giải giải sầu. Huống hồ ta lâu bệnh thành y. Đối dược liệu y thuật cũng có chút hiểu biết. Về sau có thể giúp đỡ ngươi. Triệu Hành nói xong bỗng nhiên tới gần hắn. Cũng là ngươi muốn đem đại ca một người ném ở nhà. Ngươi còn nhớ rõ đáp ứng quá ta cái gì sao? Đương nhiên nhớ được, Trọng Quỳ tim đập nhanh vỗ, bỗng nhiên để sát vào kia khuôn mặt xuất cho nàng ngượng ngùng nhiều xem. Vội vàng lui về phía sau, chỉ cần đại ca nguyện ý, đi chỗ nào đều được. Triệu Hành sờ sờ đầu nàng nói. Không cần luôn trốn tránh đại ca, chẳng lẽ ta thật đáng sợ sao? Không, không có, Trọng Quỳ chột dạ nói, bị hắn phát hiện nàng là cái nữ nhân. Làm huynh đệ liền xấu hổ, Triệu Hành chuyển đi qua, tự nhiên ôm nàng bả vai nói, Tiểu Quỳ, ngươi hành y tế thế, nhất định có thể cứu rất nhiều người, đại ca đi theo ngươi cũng chiêm quang, Trọng Quỳ nghĩ rằng này đều là chính ngươi thấu đi lên cho ta chiếm tiện nghi. Tương lai phát hiện ta là cái nữ nhân, cũng đừng nói ta ăn ngươi đậu hủ. Đem Triệu gia tiểu công tử trị lành thần y Trọng Quỳ ở hồi xuân đường trợ lý tin tức nhất truyền ra. Đi, các nơi nhân ảo ảo tới rồi xem bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Châu hồi xuân khách nữ giống như vân đến. Mỗi ngày ngoài cửa xếp khởi hàng dài. Ngay cả không bệnh đều phải đến thấu cái náo nhiệt. Trọng Quỳ có thể nói là thanh danh lên cao. Mỗi ngày vội chân không chạm đất. Ngay cả dừng lại uống miếng nước thời gian đều không có. Bất quá, phàm là trải qua nàng thủ bệnh nhân, không chỗ nào không phải là thuốc đến bệnh trừ. Cứ như vậy, thần y Trọng Quỳ danh hào rất nhanh truyền khắp cả nước. Cứ như vậy, Triệu gia tiểu công tử Triệu Hành bắt đầu ăn khởi cả nước có bệnh người giấm chua. Đã từng hắn cũng là bệnh nhân, nhà hắn tiểu Quỳ đệ đệ mỗi ngày quan ái hắn, chiếu cố hắn. Hiện tại hắn tài, Tiểu Quỳ liền không bao giờ nữa nhiều liếc hắn một cái. Hết chương.